Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Cho anh nhìn về em của tác giả Tân Di Ổ. Chương 5. Tình yêu là nỗi đau mà chúng ta không nỡ trút bỏ. Anh cũng có nỗi đau không thể trút bỏ được. Điểm u ám đồng nhất trong ký ức anh chính là nguyên nhân khiến anh không thể yên bình trong những đêm dài thao thức. Nhưng liệu đó có phải là tình yêu không? Trên bàn ăn, không được nói chuyện công việc. Bà Hàn nhấn mạnh lần nữa công ước bàn ăn sau khi ngồi vào bàn. Đã không nói chuyện công việc thì cũng phải nói chuyện khác chứ. Tránh án Hàn vừa húp được mấy thìa canh, bỗng như chợt nhớ ra điều gì, ông hỏi. À đúng rồi, hình như tôi nhớ là anh nói sẽ đưa bạn gái về nhà ăn cơm cơ mà. Thế bạn anh đâu rồi? Hàn Thuật cắm đầu húp cười, trong lòng âm thầm kêu khổ. Trí nhớ của ông cụ hôm nay sao mà tốt thế không biết. Trước nay có bao giờ ông để ý đến những chuyện vặt vãnh thế này đâu. Đúng rồi đây cưng, mẹ tưởng con sẽ đưa bạn gái về nhà cho bố mẹ xem mặt chứ. Nghe nói con lại vừa quen một cô gái nữa, sao cô ấy không đến? À, cô ấy vốn cũng định đến đây, nhưng gần đến lúc đi thì lại có chuyện gấp nên không đến được. Hàn Thuật trả lời qua quýt. Anh làm sao mà dám nói với bố mẹ là bạn gái anh đã đến trước cửa nhà rồi, nhưng đột nhiên bị đau bụng đi ngoài, lại cộng thêm đến ngày nên chuồn mất rồi. Tránh án Hàn thở dài một tiếng. Tôi nói với anh không biết bao nhiêu lần rồi, bảo anh phải nghiêm túc với chuyện nam nữ, anh cứ coi như trò đùa, đã sắp bước sang tuổi 30 rồi mà còn vật vờ thế này. Cuộc sống riêng có thể phản ánh được phẩm chất đạo đức của một người thanh niên. Anh định tiếp tục bại hoại đạo đức như thế này à? Bố, con có coi tình cảm như trò đùa đâu, con lúc nào cũng rất nghiêm túc đấy chứ. Hàn Thuật không chịu nhận danh hiệu tư tưởng đồi bại, đạo đức bại hoại mà bố anh trao tặng. Anh tự nhận thấy trên đời này không ai văn minh lịch sự hơn mình được. Tránh án Hàn lập tức bỏ đũa xuống. Rất nghiêm túc. Mấy lần trước anh cũng bảo rất nghiêm túc, kết quả thế nào? Ngày xưa anh yêu cô bé ở văn phòng viện kiểm sát, tên là Tiểu Vương phải không? Tôi vừa mới nghe tin anh chị yêu nhau, anh đã bảo tôi là chia tay rồi. Thế không phải là trò đùa thì là gì? Tin tức của bố chậm trễ quá. Hàn Thuật cười khan. Thế về sau mẹ anh giới thiệu cho anh cái cô bác sĩ đó, đang yêu, đang lành thì làm sao mà chia tay? Bố không biết chứ, con không thích người béo, mẹ cứ bắt con phải thử xem. Nhưng cái cô ấy tuy là bác sĩ mà ăn uống chẳng chú ý gì cả. Lúc ăn cùng nhau, cô ấy cứ cúi gằm mặt xuống, suỵt xoạt. Nếu là bố, bố cũng không chịu nổi. Hàn Thuật thấy hối hận, anh không phải là người tùy tiện nói ra khuyết điểm của phụ nữ. Tuy đây đúng là sự thật. Tránh án Hàn trong giây lát không nói được gì, ông cố nén giận rồi hỏi. Đây chính là cái mà anh gọi là lý do. Có giỏi anh nói tiếp đi. Thế còn Tiểu Triệu thì làm sao? Cô bé đó về diện mạo, về chức vị, về thành tích, có mặt nào không xứng với anh nào? Đã chuẩn bị đi đăng ký rồi, tại sao lại bỏ nhau chứ? Là vì tự nhiên con thấy chúng con không hợp nhau. Bạch Cốt Tinh thì Bạch Cốt Tinh, dù có xuất sắc mấy thì cũng không thể không ăn cơm được. Cô ấy gầy như bộ xương ấy, cứ như trong cuộc sống ngoài việc giảm béo ra thì chẳng có thú vui nào khác vậy. Con cứ nhìn kiểu lạnh lùng gặm hoa quả rồi bàn chuyện calo của cô ấy là không nuốt nổi cơm. Hàn Thuật cho rằng đã đến lúc cần phải giải thích về chuyện này. Tránh án Hàn nghe xong lời giải thích của con trai suýt nữa bị xuất huyết não. Láo toét, béo anh chia béo, gầy anh chia gầy, anh chọn thịt lợn hay chọn vợ? Ông mắng con xong vẫn chưa hả giận, quay sang mắng vợ. Bà xem, cậu con quý tử của bà đi, ngày mai mời bác sĩ tâm lý cho nó, xem đầu nó có vấn đề gì. Bố nói thế là không đúng, chia tay không phải do con nói trước đâu nhé, là cô ấy chủ động nói với con. Hàn Thuật, anh có thấy trước khi kết hôn, chúng ta cần phải tạm chia tay nhau một thời gian để tạo điều kiện mỗi người tìm lại chính mình không? Thế thì con đương nhiên phải tôn trọng ý kiến của phụ nữ chứ. Hàn Thuật nhớ lại cảnh vợ chưa cưới là tổng biên tập một tờ tạp chí thời trang, nói những câu không đâu vào đâu với giọng nhẹ nhàng e lệ, làm anh vừa muốn bật cười vừa thấy tủi thân. Mẹ Hàn Thuật muốn bênh con nhưng lần này cũng không nghe nổi nữa, bà nhẹ nhàng trách. Nhưng mà người ta hỏi con thấy cần phải xa nhau bao lâu là hợp lý, thì dù sao đi nữa con cũng không nên trả lời là vạn năm chứ. Bố con nói đúng đấy, chuyện trọng đại cả đời mà con cũng bừa bãi quá. Còn như thế thì làm sao bố mẹ yên tâm được? Yên tâm cái gì? Tôi thấy không cần phải tìm bác sĩ tâm lý nữa đâu. Đăng ký cho nó luôn một phòng ở bệnh viện tâm thần ấy. Cho nó vào trong ấy, khỏi phải gây nguy hại cho xã hội. Gần như rất ít người có thể tưởng tượng nổi vẻ mặt giận dữ của người nho nhã như Tranh Án Hàn. Hàn Thuật đưa bát ra đón thức ăn mẹ anh gắp cho, miệng nói: ăn cơm xong đi luôn. Có lẽ đã quá quen với chuyện bất lực với thái độ ngang ngược này của con trai, ông Hàn ấm ức một hồi lại nói: thế cô bé ấy làm gì? Dạ. Hàn Thuật ngây người, giây sau anh mới hiểu ra bố anh đang hỏi về cô bạn gái hiện giờ. À, cô ấy là người Đông Bắc, bố mẹ ở Thẩm Dương, đều là cán bộ nhà nước. Cô ấy hiện đang là trợ giảng ở khoa cơ khí, trường đại học cờ, đang học tiến sĩ. Rất tốt tính, lại cởi mở, bố mẹ thế nào cũng thích cô ấy. Anh khôn khéo lựa chọn một số nét chủ yếu mà các bậc phụ huynh coi trọng để giới thiệu qua với bố mẹ. Gia thế trong sạch, cộng thêm thân phận trí thức của Chu Tiểu Bắc, quả thật khiến cho bố mẹ Hàn Thuật thấy có thể chấp nhận được. Ông Hàn lại hừ một tiếng, nói vẻn vẹn một câu: có thời gian thì dẫn về đây ăn bữa cơm để chúng tôi xem. Rồi ông im lặng không nói gì nữa. Bà Hàn sợ, nhỡ sơ ý lại nói nhầm gì, lại làm chiến tranh xảy ra trên bàn ăn, nên cũng chỉ cắm cúi gắp thức ăn cho con, không dám nói gì thêm. Ăn xong, Hàn Thuật bỗng nhiên hỏi: đúng rồi, bố ơi, bố có tin tức gì của gia đình chú Tạ không ạ? Chính là chú Tạ mà ngày xưa lái xe cho bố ấy. Hồi con còn nhỏ, bố vẫn còn làm ở viện kiểm sát thành phố, nhà chú ấy ở ngay gần nhà ta. Ông Hàn có vẻ phải khó khăn lắm mới nhớ ra được người này. Ông ấy à, không lái xe ở viện kiểm sát lâu lắm rồi hay sao ấy? Con hỏi làm gì? Hàn Thuật trả lời qua loa: à, mấy hôm trước con gặp trên đường, thấy có vẻ quen quen, nhân tiện hỏi vậy thôi. Họ không sống ở chỗ cũ nữa ạ. Trí nhớ của con cũng tốt giá phết nhỉ. Thực ra ông ấy lái xe cho bố không quá 2 tháng. Bố chuyển công tác bao nhiêu năm rồi, làm sao mà nhớ được lắm thứ thế? Phản ứng của bố Hàn Thuật có chút thất vọng, nhưng cũng là điều anh lường trước. Lúc này bà Hàn lại ngước lên nhớ lại: cái ông con nói, có phải là cái ông lái xe họ Tạ có đứa con gái sàn sàn tuổi con, rồi lại sinh vật kế hoạch một đứa con trai nữa, vi phạm quy định kế hoạch hóa gia đình, bị cơ quan đuổi việc đấy phải không? Phụ nữ có lẽ ngay từ khi sinh ra đã có ấn tượng sâu sắc với những thể loại chuyện như thế này. Ông ấy bị viện kiểm sát thành phố khai trừ rồi thì chắc chắn không ở chỗ cũ nữa đâu, mà mấy cái nhà cũ đó bị phá hết đi rồi còn gì. Bây giờ chỗ nào cũng phá đi xây lại, con thấy đấy, toàn là xây phá bừa bãi, chả có quy hoạch gì cả. Lãng phí tiền của người nộp thuế, chả có ý nghĩa gì hết. Ông Hàn nói tiếp, chủ đề cũng được chuyển sang nội dung khác. Gần đây nghe nói khu nghĩa trang liệt sĩ ở ngoại thành cũng sắp chuyển đi nơi khác, cái này thì còn hợp lý. Ở đó bị bỏ hoang bao lâu rồi, cũng đã đến lúc cần phải chuyển đến một nơi yên tĩnh hơn để các liệt sĩ được yên nghỉ. Nghĩa trang liệt sĩ cũng di chuyển. Nói thế thì bậc thang và các thứ khác cũng phải phá đi hết ạ. Hàn Thuật không ăn nổi nữa. Sao? Anh có ý kiến gì với vấn đề này à? Tôi không nhớ ra anh có tình cảm sâu đậm với các liệt sĩ cách mạng từ bao giờ đây. Ông Hàn cảm thấy khó hiểu trước sự khác thường của con trai. Hàn Thuật nói với mẹ: mẹ, mẹ xem, bố con có phải không biết đùa như mẹ nói đâu. Ăn cơm xong, cả nhà vào ngồi sofa xem tivi một lúc. Hàn Thuật cũng được bố cho biết chuyện di rời nghĩa trang liệt sĩ, nghe nói mới chỉ là phương án vừa được hoạch định, đợi đến khi thực hiện ước tính cũng phải 6 tháng hay 1 năm nữa. Kim đồng hồ chỉ số 10, Hàn Thuật chào bố mẹ ra về. Bà Hàn lưu luyến không muốn xa con, cứ trách con sao không chịu về nhà ở cho xong. Ông Hàn thì làm ra về không lưu luyến gì, ngồi đó thưởng thức trà. Con trai đi đến cửa mới dặn dò một câu: "Những lời tôi nói, anh đừng có mà để ngoài tai đấy. Thanh niên làm việc gì cũng phải chắc chắn. Công việc cũng vậy, cuộc sống cũng vậy. Tìm lấy một cô vợ đi, đừng có vớ vẩn làm hổ danh tôi." Câu này bố đã nói bao nhiêu lần rồi, con cũng nhấn mạnh lại một lần nữa là con rất nghiêm túc với chuyện này, chắc chắn con sẽ dắt con dâu bố về ra mắt bố. Hàn Thuật vừa cười vừa thay giày. Ông Hàn nhìn về phía con trai. "Đừng có nói năng hay ho thế, mà cũng phải thôi, thời đại khác rồi, những điều tôi nói chưa chắc đã đúng hết. Thanh niên các anh thay bạn gái như thay áo, chẳng hiểu tình yêu là gì cả." Hàn Thuật nhìn mẹ rồi làm bộ dạng nổi da gà, bị mẹ cốc lên đầu một cái. Hàn Thuật chào tạm biệt bố mẹ, hẹn thời gian lần sau về ăn cơm, rồi lên xe trở về chỗ cũ. Trên đường đi, Hàn Thuật vừa lái xe vừa huýt sáo, bỗng nhiên anh nhớ lại câu nói dựa da gà cuối cùng của bố. Tránh án Hàn những năm gần đây hơi giống bà già, cứ suốt ngày thích kêu ca trách móc thế hệ sau không bằng thế hệ trước. Tuy Hàn Thuật không phục, nhưng anh cũng ngỡ ngàng phát hiện ra anh không có đáp án cho câu hỏi này. Anh không phải là người chưa yêu bao giờ. Từ hồi bắt đầu vào đại học, anh đã chính thức yêu không biết bao nhiêu cô. Đối tượng để tôn thờ và yêu thích cũng không phải không có. Thế nhưng tình yêu quả là từ khó hiểu và phức tạp biết bao nhiêu. Về đến nhà, Hàn Thuật nhớ đến việc phải gọi điện cho cô bạn gái đang ốm là Chu Tiểu Bắc. Chu Tiểu Bắc nhận điện thoại, giọng cô không hề có chút gì yếu đuối như người đang mắc bệnh. "Em đỡ hơn chút chưa?" Hàn Thuật hỏi. Chu Tiểu Bắc cũng không trả lời là đỡ hay chưa, chỉ cười ha ha, rồi lại nghiêm túc bổ sung thêm một câu. "Hôm nay xin lỗi anh nhé, Hàn Thuật." Hàn Thuật nào có giận cô, đằng nào cũng chẳng có chuyện gì làm, đành nằm xoài trên sofa buôn chuyện với cô. Nhắc đến câu chuyện thú vị của ông già trong lúc ăn tối, Hàn Thuật bỗng hỏi. "Này Tiểu Bác, anh hỏi em nhé, em có biết thế nào là tình yêu không?" "Không cần phải nói chuyện sâu sắc như thế chứ?" Chu Tiểu Bác cười ha ha. Hàn Thuật nói. "Em chẳng là tiến sĩ còn gì. Nhanh, cho anh một đáp án có tính học thuật chút đi." Thực ra anh cũng không hy vọng gì cô gái học hành cơ khí này lại cho mình một đáp án, mà chỉ mong chờ câu "không biết" của Chu Tiểu Bắc để chứng minh rằng chỉ không phải mình anh là không hiểu vấn đề này, mà đại đa số những người bình thường đều không trả lời được câu hỏi của chánh án Hàn. Ai ngờ lại được Chu Tiểu Bắc ở đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi phun ra một câu rất uyên thâm. "Em thấy tình yêu là nỗi đau mà chúng ta không nỡ chút bỏ." "Tình yêu là nỗi đau mà chúng ta không nỡ chút bỏ." Hàn Thuật máy móc nhắc lại câu này thêm một lần nữa. Còn chưa kịp cảm nhận được gì, Chu Tiểu Bắc đã cười ầm lên. "Đã thấy sợ chưa? Đừng tưởng em không có câu châm ngôn nào nhé. Trong quyển sổ chép tay của em, những câu tương tự như thế còn nhiều lắm. Lần sau lại tìm cho anh vài câu nữa nhé." Hàn Thuật cười cười nói với cô hơn nửa tiếng rồi mới gác điện thoại. Anh thấy mình đã thực sự bị câu nói kinh điển của Chu Tiểu Bắc làm cho kinh ngạc. Lúc đi tắm, anh lại nhớ lại câu nói ấy của cô. Cảm giác đau khổ là tấm bình phong cuối cùng của con người để tự bảo vệ mình. Tìm lợi tránh hại là bản năng của con người. Thật sự có nỗi đau khổ mà con người không nỡ chút bỏ hay sao? Anh cũng muốn có nỗi đau không thể chút bỏ. Điểm u ám độc nhất trong ký ức của anh chính là nguyên nhân khiến anh không thể yên bình trong những đêm dài thao thức. Nhưng liệu đó có phải là tình yêu không? Hàn Thuật không thể nào ngờ được Chu Tiểu Bắc, cô nàng ăn nói bộc vạch ấy cũng thao thức cả đêm như anh. Đèn đã tắt, ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu lên mặt cô một màu xanh thăm thẳm. Hòm thư điện tử hiện lên bức email mới nhất, trong đó chỉ có một câu: Tiểu Bắc, hãy tìm một người đàn ông tốt mà cưới đi. Chương 6. Sống lâu là nhờ bất động. Em thấy không, hổ này rồi sư tử này suốt ngày chạy nhảy nhảy đúng không? Nhưng chúng nó giỏi lắm, cũng chỉ sống được mấy chục năm là cùng. Thế nhưng con rùa thì khác, mặc dù rùa suốt ngày chỉ ru rú trong cái mai của mình, thế nhưng nó lại sống được hàng chục nghìn năm. Chất ốm này thực sự làm anh tỉnh ngộ ra rồi. Sống lâu là nhờ bất động. Hàn Thuật cảm cúm nặng, Chu Thể Bác cảm thấy áy náy vì hôm đó đã tháo chạy trước lúc lâm trận. Cô gọi điện cho Hàn Thuật, định mời anh ăn cơm để xin lỗi. Nghe giọng nói khàn đặc của anh, cô mới biết anh bị ốm. Hôm đó Hàn Thuật đã xin nghỉ phép ở nhà cả ngày. Chu Tiểu Bác thấy anh không có ý định ra ngoài, liền bất ngờ tốt bụng đề nghị đến nhà thăm anh, bất chấp nguy cơ có khả năng bị lây bệnh. Hàn Thuật ở đầu dây bên kia ho một hồi dài, anh không hề từ chối nhã ý của cô. Chỗ ở của Hàn Thuật rất gần chỗ anh làm. Tuy Chu Tiểu Bác chưa lên nhà anh bao giờ, nhưng từ lâu cô đã nghe nói về khu nhà được đông đảo giới tư sản yêu thích này. Tiểu Bác thấy khu nhà này thực sự rất hợp với phong cách thẩm mỹ của Hàn Thuật. Anh là người đến sợi tóc cũng muốn khắc một bông hoa thủy tiên trong đó. Nếu là cô còn lâu mới bỏ từng đấy tiền để mua cái chỗ như chuồng chim bồ câu thế này ở khu trung tâm. Có số tiền này, thà về nông thôn mua mảnh đất, nuôi con chó dữ, thuê cô hầu đảm đang còn hơn. Đi thang máy lên tầng thượng, không cần tìm số phòng, Chu Tế Bắc đã nghe thấy tiếng ho của Hàn Thuật văng vẳng sau một cánh cửa. Cô lẩm bẩm trong lòng: Cái ông này, cửa cũng không đóng. Rồi cao giọng nói: Hàn Thuật, em bước vào đây nhé. Cô đẩy cửa vào, Hàn Thuật đã đứng ngay ở cửa, mặc dù trong bộ quần áo ngủ ở nhà, nhưng vẫn gọn gàng quá mức. Có điều chóp mũi anh đỏ ửng, đôi mắt bình thường vẫn tươi cười, nay đã đỏ ngầu, phành mắt trũng sâu. Xem ra, anh quả là ốm không nhẹ chút nào. Đến rồi à, xin lỗi em, nhà có khách, nên anh không xuống đón em được. Hàn Thuật cười cười, Tiểu Bắc vào trong nhà. Chu Tiểu Bắc vừa đi vào trong, vừa tò mò ngắm nghía căn nhà cô đã định đến từ lâu mà mãi chưa đến được. Kinh phết nhỉ, thẩm mỹ cũng tạm được đấy chứ. Nhưng đàn ông con trai như anh mà ở cầu kỳ thế này, cầu kỳ quá rồi đấy. Cô đưa tay ra sờ một món đồ trưng bày chẳng ra hình thù gì ở trên kệ ở lối vào. Em không biết chứ, tất cả những thứ bày ở đây đều là anh tự chọn đấy. Mình nhìn hợp mắt là quan trọng nhất. Muốn mời em đến nhà chơi từ lâu rồi mà mãi không có cơ hội. Hôm nay em chủ động đến thăm anh, kể ra cũng có lương tâm đấy nhỉ. Hàn Thuật đùa giọng với giọng khàn đặc. Chu Tiểu Bác nghe trong phòng có tiếng người đi lại, cô tò mò ngó đầu vào xem. Ra là có người đang lắp rèm cửa sổ. Cô tò mò hỏi: Ơ, hôm trước chỉ thấy anh nói muốn thay ga giường, chứ có nói thay rèm cửa sổ đâu. Mấy cái thứ này cần gì phải tay lắm thế chứ? Châu Phi vẫn còn bao nhiêu người không có quần áo mặc kia kìa. Hàn Thuật lấy nước cho cô. Đừng nói những điều vô bổ như thế, em đến thăm người ốm cơ mà, đến tay không à. Canh bổ chữa bệnh chẳng trông mong gì em nấu cho anh rồi, nhưng mà hoa tươi cũng nên tặng một bó chứ. Chu Tiểu Bác xua tay. Chẳng qua là em sợ nhiều, em đến thăm anh quá, hoa tươi trồng đống đến tận nhà vệ sinh, cho nên em thôi, không vác củi về rừng nữa, em chỉ mang con tim nồng nàn cháy bỏng này của em đến cho anh thôi. Hàn Thuật đang làm xe về xe biểu, nghe Chu Tiểu Bác nói vậy cũng phải bật cười. Thật đấy, nói cho em biết, những người muốn tặng hoa anh đông đến mức có thể xếp thành cái hàng dài hoặc thành cái thang từ tầng thượng xuống đến tầng hầm đấy. Không phải ai anh cũng tùy tiện cho vào nhà đâu nhé. Vinh hạnh quá. Chu Tiểu Bắc không ngồi nổi nữa, lại đứng lên nhìn ngắm xung quanh, miệng không ngớt tặc lưỡi chật chật. Cái bộ trà kỷ này đẹp quá nhỉ. Ai chà, bộ đĩa phim Ninja Rùa này anh cũng có. Cái này lần trước ở trên phố X em cũng nhìn thấy, nhưng mà đắt quá, xót tiền không dám mua. Ôi mẹ ơi, bộ búp bê này em cũng thích. Đồ đạc trong nhà Hàn Thuật nhiều nhưng không bừa bãi, và đều là những thứ đồ chơi trẻ con. Chu Tiểu Bắc không ngờ anh vẫn ham mê sưu tầm những thứ đồ chơi trẻ con như thế này. Cô thích thú ngắm nghía từng thứ một. Phải nói Hàn Thuật rất dễ tạo cho người ta cảm giác là một tay hút gái. Ấy vậy mà chỗ anh ở tuy ngăn nắp gọn gàng, nhưng đúng là không hề có dấu vết của phụ nữ ở đây. Hàn Thuật thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên khi gặp được người có cùng sở thích. Tâm trạng giàu dĩ, không biết là vì ốm hay vì lý do nào khác của anh nãy giờ, đã bớt đi rất nhiều. Anh liền kéo Tiểu Bắc đi ngắm các bạ bối khác của mình. Em xem cái này này, cái bên cạnh tay em ấy, năm ngoái hãng đồ chơi Coca-Cola ra mắt đồ chơi QOO. Anh chỉ có mỗi hai cái, mua trên mạng đấy. Không đáng tiền mấy đâu, chỉ vì thấy nó hay hay. Cái bên cạnh này là mô hình nhân vật bằng đồng. Nghe nói cả nước chỉ phát hành có 64 con, cũng phải khó khăn lắm anh mới kiếm được đấy. Còn đây là ô tô mô hình của 007, chiếc xe này lên giá kinh lắm. Nhìn thấy Chu Tiểu Bắc đang nâng niu cầm chú Teddy lên nắn bóp tay chân, Hàn Thuật liền nói: Cái này là hồi anh vừa đi làm được 1 năm, cơ quan của anh đi Hồng Kông khảo sát, đồng nghiệp thì cứ đổ xô đi mua đồng hồ với nước hoa, anh thì mang cái này về. Mấy người đó mới đúng là gà mờ. Em thấy không, chiếc khuy trên áo của chú gấu Teddy này là màu đen đấy, chỉ có những con được sản xuất vào thời gian đầu mới như vậy thôi. Trên cái mác ở tai nó còn đề rõ là sản xuất tại quận Oxford đây này. Cả thế giới này chỉ có khoảng 50.000 con thôi. Hồi đó là mất đến nửa tháng lương của anh đấy. Thú vị thật đấy. Ha ha, Hàn Thuật này, anh vẫn còn trẻ con thế nhỉ? Nhưng chắc anh không đến nỗi thích cả búp bê Barry đấy chứ. Chu Tế Bác miệng nói, tay vẫn lúc lắc con gấu. Hàn Thuật phá lên cười. Em nói cái gì vậy? Chẳng qua là anh thấy mấy thứ này hay hay, chứ đừng có nghĩ là anh biến thái nhé. Chú gấu Teddy này anh thấy cũng nữ tính ra trò, em thích thì anh tặng em luôn đấy. Anh cất giữ bao năm rồi, em phải đối xử với nó thật tốt đấy nhé. Sao em lại dám lấy đồ anh thích được? Nhưng em mà khách sáo với anh thì cũng không hay nhỉ. Thôi em cảm ơn nhé. Chú Tiểu Bắc vừa ôm gấu vào lòng thì lại liếc thấy trong tủ gương phía sau chú gấu vẫn còn một chiếc hộp kẹp hẹp dài, bèn tò mò hỏi: Hàn Thuật này, anh còn lưu giữ bảo bối gì thế nữa này? Không nhanh nhanh lôi ra đây cống nộp cho em, nếu không cái bảo bối này cô đơn quá đi mất. Hàn Thuật nhìn thấy chiếc hộp cũng ngây người một lát. Không tiện à? Thế thì thôi vậy, em chỉ nói thế thôi ấy mà. Chủ Tiểu Bác nói cô đã rất hài lòng với chú gấu Teddy vừa có được rồi. Hàn Thuật nói: Anh chẳng nhớ là trong đó có cái gì nữa. Hồi chuyển nhà có đem một số hộp qua đây, có một số là những đồ không dùng đến giờ vẫn chưa mở ra. Anh là ông chủ nhiều tiền đến mức vàng có bao nhiêu thùng cũng không biết chứ gì. Không khéo trong đó có cả đồ quý cũng nên, có cần em khám phá mặt nạ thần bí của nó không? Tất nhiên là nếu như anh không phản đối. Nói đến câu này, Chu Tuệ Bác tùy mắt vẫn đang nhìn Hàn Thuật, nhưng tay thì đã chạm lên chiếc hộp giấy. Hàn Thuật thấy cô chuẩn bị mở hộp ra liền dọa: Không chừng trong đó có bằng chứng anh Mộng Du giết người đấy. Chu Tiểu Bắc không phản ứng gì. Em đây lại khoái mấy cái trò đấy đấy. Trong lúc nói chuyện, mấy miếng băng xinh xắn ngoài chiếc hộp đã bị Tiểu Bắc bóc ra hết. Chu Tiểu Bắc vừa mở hộp vừa để ý thái độ của Hàn Thuật. Vẻ kinh ngạc và bất ngờ của anh rõ ràng không giả vờ tí nào. Trong hộp là một chiếc vợt cầu lông đã cũ, lưới vợt vẫn được giữ gìn rất tốt. Trên cán vợt có một dải băng dính dài màu trắng cuốn xung quanh. Trên đó có đầy những chữ ký viết bằng đủ thể loại các màu sắc và các loại bút khác nhau. Mép vải băng dính hơi cuộn lên, màu cũng đã ngả vàng, nhìn có vẻ như đã rất nhiều năm rồi. Chu Tiểu Bắc cũng như Hàn Thuật rất thích cầu lông nên cô cũng là người biết nhìn vợt. Cô nâng chiếc vợt lên ngắm trước ngó sau. Ồ, vợt Kenex không dưới 10 năm lịch sử rồi đúng không anh? Nhớ lại hồi xưa, vận động viên quốc gia dùng vợt này thi đấu. Em hồi đó mới học đánh cầu lông, đã suốt ngày mơ tưởng giá như được cầm vợt này chơi trên sân thì uy phong biết bao. Có điều, mẹ em kỳ bo lắm, em biết là bà chắc chắn không mua cho em đâu. Em thấy tuổi thơ của anh thật là hạnh phúc đấy. Có lẽ bất cứ ai khi nhìn lại vật dụng cũ của mình sẽ đều có thêm những cảm nhận khác nhau. Hàn Thuật cũng nói theo lời Tiểu Bác. Ừ, đây là món quà lớn nhất mà bố anh mua tặng anh hồi đó. Bây giờ thì Kenneth không là gì nữa rồi, trên thị trường cũng không nhìn thấy loại này nữa. Dường như anh cũng muốn khẽ chạm vào lưới vợt như Tiểu Bắc, nhưng không hiểu sao đầu ngón tay đã sắp chạm vào rồi lại rụt ngay lại. Chu Tiểu Bắc thì tỉ mỉ nhìn chữ ký trên cán vợt. Những chữ ký này đều là những lời nhắn nhủ của bạn học ngày xưa của Hàn Thuật. Xem ra ngày xưa anh cũng đẹp trai ra phết nhỉ. Quên đi, bây giờ anh vẫn đẹp trai. Hàn Thuật cố nhếch mép cười. Để lại chỗ cũ đi, chỉ là cái vợt cũ thôi mà, có gì đáng xem đâu. Cứ để ở đây thôi, thì không thì anh cũng thanh lý lâu rồi. Đừng có nói nghe nhẹ tênh như vậy, đây là ước mơ của thời học sinh của em đấy, quá có ý nghĩa luôn. Hàn Thuật, hay là thế này, em trả lại anh con gấu, anh tặng lại em chiếc vợt này, đằng nào thì anh cũng chẳng quan trọng gì, cái này bây giờ ở ngoài cũng không mua được. Chu Tiểu Bắc ngay lập tức đặt con gấu teddy lên bàn, mặt mày hớn hở, cầm vợt lên khua khua múa. Hàn Thuật, anh thấy như thế này thế nào? Không, không được. Phản ứng quyết liệt của Hàn Thuật làm Chu Tiểu Bắc ngây ra một lúc. Anh lập tức nhận ra sự thất thố của mình, vội vàng nở nụ cười cứu vãn, khàn giọng nói. Anh xin lỗi, Tiểu Bắc. Anh nghĩ lại rồi, trên cán vợt có chữ ký của các bạn học cũ của anh, có lẽ anh nên giữ lại nó. Anh có một người bạn, anh ấy còn giữ mấy cái vợt kiểu này. Hay là thế này, anh sẽ tìm cho em một cái, đảm bảo tốt hơn cái này. Bộ búp bê vừa nãy em thích thì cứ mang về đi, với cả con gấu kia nữa. Hình như từ trước đến nay, anh cũng chưa tặng em cái gì thì phải. Chu Tiểu Bác hiểu ngay vấn đề, cô dùng khuỷu tay hích nhẹ Hàn Thuật. Em nói đùa đấy, anh tưởng em định cướp bảo bối của anh thật à, nói mấy chuyện ấy làm gì? Đây, anh để nó vào chỗ cũ đi, nhớ giữ gìn cẩn thận nhé. Hàn Thuật đón lấy chiếc vợt, anh ngại ngùng cười rồi đặt vào trong hộp. Băng dính trên vỏ đã bị Chu Tiểu Bác xé mất rồi. Dưới đáy hộp có một chỗ bị hở, tay anh lại có nhiều mồ hôi nên chỉ một chút lơ đãng, chiếc vợt đã bị tuột ra khỏi hộp, đập vào cạnh tủ, rơi xuống tấm thảm màu xanh đậm dưới nền nhà. Chu Tiểu Bắc phản ứng nhanh đưa tay ra đỡ, thiếu chút nữa cô đã đón được chiếc vợt. Cô quỳ xuống nhặt chiếc vợt lên, miệng nói: "Ôi mẹ ơi, may mà không rơi thẳng xuống nền nhà, hỏng mất thì tiếc biết mấy." Mồm thì suýt ra, nhưng trong lòng Tiểu Bắc biết rõ có tấm thảm đỡ ở dưới thì chiếc vợt không thể bị làm sao được. Cho nên khi cầm lại chiếc vợt và nhìn thấy rất nhiều vết xước ở cán vợt, cô không khỏi giật mình. Kiểm tra đi kiểm tra lại mới phát hiện ra các vết xước này đã có từ rất lâu rồi, không phải do vừa nãy bị rơi nên xước. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Chu Tiểu Bắc nghĩ vừa nãy không chú ý mấy, ngoài chiếc vợt này những đồ khác đều được bảo quản rất tốt. Hàn Thuật rõ ràng là người biết yêu quý đồ vật, thế mà không biết làm sao cái vợt đẹp thế này lại bị xước như vậy. Anh cầm lấy này, Hàn Thuật. Hàn Thuật, em nhặt lên rồi, anh lại không thèm mà. Trên cán vợt có vết chảy xước, không lẽ hồi nhỏ anh là lưu manh, chuyên dùng vợt cầu lông để đi đánh người à? Hàn Thuật cười, nhưng mặt vẫn thất thần. Thuốc cảm uống nhiều quá cũng không tốt, bên tai anh dường như văng vẳng những âm thanh không nên có. Đi đi, nhật lại cho tôi đi. Được, chỉ cần cậu đồng ý, nhật 10.000 lần cũng được. Hàn Thuật. Ồ, cảm ơn em. Chiếc vợt lại được đặt vào vị trí cũ, anh chàng mắc rèm cửa trong phòng cũng đã bước ra. Chu Tiểu Bắc thấy người này cũng mặc áo di lê màu cam quen thuộc, có vẻ như chỉ trong vòng hơn một tuần, Hàn Thuật chắc chắn đã ghé qua tiệm đồ vải ở đó thêm một lần nữa. Cậu thanh niên đến lắp rèm trông có vẻ là từ nông thôn lên thành phố làm thuê, cất hết đồ nghề của mình xong, tiến đến trước mặt Hàn Thuật, hai bàn tay cứ xoa xoa vào nhau, miệng thì cứ lắp ba lắp bắp. Thưa anh, là thế này ạ, rèm cửa thì em đã treo xong cho anh rồi. Đây đúng là kiểu mà hôm qua anh đến tiệm em chọn đấy ạ. Chúng em không lắp nhầm đâu ạ. Thật đấy ạ, chúng em không lừa anh đâu ạ. Và còn điều này nữa ạ, cửa hàng trưởng của chúng em không chịu trách nhiệm treo rèm đâu ạ. Vì thế cho nên cửa hàng trưởng không bao giờ đến nhà phục vụ khách hàng đâu ạ. Cửa hàng trưởng không phải ngày nào cũng có mặt ở tiệm. Những ý kiến mà anh đã góp ý lúc nãy, em sẽ về báo cáo lại với cửa hàng trưởng. Có vấn đề gì thì cửa hàng sẽ liên lạc lại với anh ạ. Em chỉ phụ trách treo rèm thôi. Xin lỗi anh ạ. Chủ tiệm bác liếc nhìn Hàn Thuật. Trong tích tắc, cổ họng Hàn Thuật vốn đã rất nhạy cảm do cảm cúm như bị tắc nghẹn. Anh nghiêng người ho sù sụ, ho đến nỗi hai tai đỏ sực lên. Phải một lúc lâu sau, anh mới lấy hơi lại được, nói với cậu thợ treo rèm. Hiểu rồi, cậu cứ về đi, cảm ơn cậu nhé. Cậu thợ vừa đi khỏi, Chu Tiểu Bắc liền ngó đầu vào phòng ngủ ngắm nghía tấm rèm cửa mới được treo lên. Chất liệu bóng và những đường kẻ theo trường phái trừu tượng rất hợp với phong cách của cả căn phòng. Chu Tiểu Bắc chẳng hiểu lý do tại sao Hàn Thuật lại muốn mua chiếc rèm khác. Em có thấy vấn đề gì đâu nhỉ? Hàn Thuật hơi bối rối. Anh cứ cảm thấy màu rèm hôm nay khác với màu rèm hôm qua anh chọn. Anh chỉ nhân tiện hỏi cậu ta có một câu. Bộ mặt của Tiểu Bắc rất khoa trương. Anh cũng được đấy nhỉ? Em nghe nói hôm qua anh đi bệnh viện truyền nước cơ mà, thế mà vẫn không quên đi chọn rèm cửa. Khâm phục anh thật đấy. Hàn Thuật kéo cô ra cạnh sofa. Thôi không nói chuyện này nữa, em tốt bụng như vậy, đến tận đây thăm anh, nước còn chưa kịp uống ngụm nào. Anh hôm nay không nấu món gì thịnh soạn cho em ăn được rồi, hay là lát nữa mình xuống dưới nhà đi ăn nhé. Anh biết một nơi này hay lắm, chắc chắn không lây bệnh cho em đâu. Chu Tiểu Bắc cười nói. Em cũng muốn chứ, nhưng mà tối hôm nay phòng thí nghiệm của trường vẫn còn một số việc chưa làm xong, khoa phải vắt kiệt sức em mới chịu được. À, ý em không phải bữa cơm này, thôi không cần mời đâu nhé, cứ ghi sổ cái đã, lần sau mời em một bữa thịnh soạn khác. Em phải về đây. Hàn Thuật lộ rõ vẻ thất vọng, anh tiễn Chu Tiểu Bắc ra cửa. Em về cũng phải chú ý chút nhé, đừng có để bị cảm cúm như anh đấy. Em bị cúm hả? 10 năm nay em không phải đi khám bệnh rồi, khỏe như trâu thế này. Có mà anh ấy, em thật không thể nào hiểu nổi. Anh cũng là người thích thể thao, ham vận động, mà sao ốm yếu thế? Có mỗi cảm cúm mà cũng làm thê thảm đến thế kia. Thế em chưa nghe à? Ai càng hay thể dục thể thao thì càng hay mắc bệnh. Em thấy không? Hổ này, rồi sư tử này, suốt ngày chạy nhảy đúng không? Nhưng chúng nó giỏi lắm cũng chỉ sống được mấy chục năm là cùng. Thế nhưng con rùa thì khác. Mặc dù rùa suốt ngày chỉ ru rú trong cái mai của mình, thế nhưng nó lại sống được hàng chục nghìn năm. Chuyện ốm này thực sự làm anh tỉnh ngộ ra rồi. Sống lâu là nhờ bất động, sống lâu là nhờ thu mình vào mai rùa. Câu cuối cùng này Chu Tế Bắc gần như nói đồng thanh cùng Hàn Thuật. Hàn Thuật rụi rụi mắt, có vẻ nghi hoặc. Chúng mình hiểu nhau đến thế ư? Thôi đi, chẳng qua là em nghe bạn em nói về cái này rồi, vì nó quá khác người nên em mới nhớ được. Anh nghe ai nói vậy? Xem ra những người có cá tính như vậy cũng không phải ít nhỉ. Hàn Thuật chững lại giây lát, rồi anh nhún vai. Lâu quá rồi, anh cũng không nhớ nữa. Chương 7. Hàn Thuật và Cát Niên. Bao nhiêu năm rồi, quả nhiên cô không quên được. Giả dụ những điều trong giấc mơ ấy là thật, người rơi từ trên cao xuống là anh, liệu mỗi năm cô có đến đây thăm anh một lần không? Đêm đã khuya, Hàn Thuật đứng bên cửa sổ phòng ngủ nhìn ra ngoài. Từ đây anh có thể nhìn ngắm toàn cảnh thành phố. Điều bất lợi nhất khi sống ở khu phát triển đó là quá ồn ào. Đến tận đêm khuya mà vẫn còn nghe thấy tiếng tàu xe qua lại. Nhưng đôi khi có những điều trong mắt người này là khiếm khuyết, trong mắt người kia lại là ưu điểm. Hàn Thuật thích sự náo nhiệt của thành phố. Ồn ào náo nhiệt có nghĩa là có sức sống. Có sức sống của con người mới có sự ấm áp. Nơi nào quá im ắng yên tĩnh thì Hàn Thuật lại không chịu nổi. Mỗi lần đi chơi dã ngoại hay đi công tác mà phải ở lại một sơn trang ngoại ô hay một khu danh thắng xa xôi nào đó, anh đều phải chịu cảm giác cô đơn và trằn trọc không ngủ được. Nhắm mắt lại là anh lại cảm thấy cô đơn đến lạ thường. Gió thổi lay lay rèm cửa sổ, nếu không có ánh sáng của đèn đường từ bên ngoài lọt vào thì lại quá tốt, dễ khiến cho nỗi bất an, lo lắng hay buồn rầu vốn chỉ chút ít bị khuếch đại đến vô tận. Những lúc thế này, người thanh niên yêu đời rất dễ cảm thấy chán nản hoang mang. Anh giống như người cô đơn một mình trên đảo hoang, bốn bề đều là nước biển, không động đậy được, cũng không nhảy xuống được, chỉ biết đứng đó nhìn các con sóng tiến dần tới gót chân mình. Sau này khi đã có chút kinh nghiệm, trong những lúc như vậy, anh thường để đèn ngủ qua đêm. Ngày hôm sau trời sáng, anh giống như được sống lại vậy. Nhưng chỉ đến khi quay trở lại thành phố náo nhiệt, cảm giác an toàn mới thực sự trở lại với anh. Vì thế Hàn Thuật yêu chỗ đông người, yêu sự náo nhiệt, yêu rất nhiều thứ thú vị mà rất đời thường. Tránh án Hàn thường xuyên mắng anh là người không chịu được cô đơn, mắng anh quá nông nổi. Hàn Thuật thiết nghĩ, nông nổi thì nông nổi cũng còn hơn tỉnh dậy phát hoảng ở cái nơi lạnh lẽo không người ấy. Anh có lẽ không có số làm đảo Uyên Minh, nhưng như thế thì cũng có gì là xấu đâu. Hàn Thuật cũng đã từng thảo luận với Lâm Tĩnh về vấn đề này. Trong giới luật pháp, Lâm Tĩnh là người kế nghiệp chủ chốt của Chánh án Hàn, cũng là đồng nghiệp cũ kiêm bạn tốt của Hàn Thuật. Hàn Thuật hỏi Lâm Tĩnh rằng, những nơi náo nhiệt ngoài việc khiến anh ngủ không ngon ra thì còn cái gì không tốt? Lâm Tĩnh trả lời bừa, những nơi náo nhiệt không phải là không tốt, nhưng những nơi yên tĩnh có thể giúp người ta suy nghĩ được xem mình muốn gì. Điều này có lẽ đúng, bởi Lâm Tĩnh là người biết rõ nếu anh muốn làm gì. Anh làm việc gì cũng đều có mục đích rõ ràng và tỉnh táo, rồi từng bước thực hiện mục đích của mình. Do vậy, mặc dù anh chỉ hơn Hàn Thuật vài tuổi, nhưng đã là trụ cột của Viện Kiểm soát Thành Bắc, ngang ngửa với cô nàng sắp về hưu Thái Nhất Lâm. Còn Hàn Thuật thì vẫn lông bông. Tất nhiên, cái gọi là lông bông của Hàn Thuật chủ yếu là chỉ đời sống tinh thần. Anh đang chuẩn bị chuyển lên Viện Kiểm soát Thành phố làm, lại còn có một ông bố tuyệt vời nữa chứ. Chính vì sự nghiệp của anh không thể nào kém Lâm Tĩnh được. Mỗi lần đạt được thành công trong sự nghiệp, anh đều cảm thấy rất vui và rất tự hào. Sau đó, anh càng cố gắng hơn nữa. Anh cố gắng là để đạt được thành tích. Đạt được thành tích rồi, con đường sự nghiệp sẽ phát triển thêm bước nữa. Thế nhưng sự nghiệp phát triển thêm bước nữa rồi thì sao? Anh có công danh chức tước rồi để làm gì? Anh chưa bao giờ suy nghĩ về việc này cả. Lẽ nào làm được như bố là mục tiêu cả đời này của anh ư? Nếu quả thực là như vậy, mục tiêu này cũng không đem lại cho anh bao nhiêu niềm vui. Ông cụ bây giờ ngày nào cũng bận làm việc với tiếp khách, mắc đầy những bệnh nhà giàu, thậm chí ngồi ghế sofa lâu cũng thấy mỏi, còn chẳng vui vẻ thoải mái bằng Hàn Thuật. Nếu nói là một kiểm sát viên nhân dân anh hùng, trừ hại cho nhân dân, bảo vệ lẽ phải, Hàn Thuật cũng không phải là không muốn. Nhưng ước mơ này quá vĩ đại đến mức khiến anh thấy nó xa vời và quá mong manh, còn không thiết thực bằng niềm vui khi anh sưu tầm được một món đồ trưng bày yêu thích. Ngày hôm nay, anh ăn mặc chỉnh tề, ra dáng nhân tài của xã hội. Tất cả những điều anh làm đều là vì anh thấy mình cần làm như vậy, chứ không phải do anh muốn làm như vậy. Chưa từng có anh bắt buộc anh phải làm thế nào, nhưng anh cũng không có bất cứ một sự lựa chọn nào. Bởi sự thực, từ trước đến nay, anh chưa bao giờ hiểu được anh muốn làm gì. vẫn còn rất nhiều việc anh chưa tìm được lời giải thích. Cũng giống như việc anh không hiểu được tại sao tự nhiên mình đang khỏe mạnh như vậy lại bị cảm nặng. Không biết tại sao khi ăn cơm ở nhà bố mẹ về, tự nhiên lại thấy rèm cửa nhà mình xấu xí, thô kệch đến vậy. Không biết tại sao mình sốt mà vẫn đi mua rèm cửa. Không biết tại sao đi rất nhiều cửa tiệm mà vẫn không tìm được loại nào ưng ý. Chỉ có duy nhất cửa hàng Tạ Cát Niên làm việc anh mới tìm được. Không hiểu tại sao trước khi bước vào cửa tiệm, anh cầu mong cho Tạ Cát Niên không có ở cửa hàng. Nhưng khi bước vào rồi, không thấy cô có ở đó thật, anh lại thấy lòng hụt hẫng. Càng không hiểu tại sao hôm nay nhân viên cửa hàng đến treo rèm, anh cứ thấy rèm cửa có vấn đề, cáu gắt một cách vô lý. Còn nữa, anh hoàn toàn ngỡ ngàng khi nhìn thấy chiếc vợt cầu lông. Anh không hề nhớ là mình vẫn còn giữ nó. Ấy vậy mà khi Chu Tiểu Bắc nói muốn đem nó về, anh lại thấy tức không chịu được. Cuối cùng, anh cũng nuốt một viên thuốc cảm, mơ mơ màng màng ngả người xuống giường. Dường như anh đã có được linh cảm về lời giải đáp cho những bất thường của mình trong thời gian gần đây. Nhưng linh cảm này giống như tia chớp vừa xuất hiện, chưa kịp tóm lấy đã mất hút trong bầu trời đen kịt. 499, 500, 501, 520, 521, 234, 235, 236. Hàn Thuật vừa leo, vừa đếm từng bậc cầu thang. Lúc đầu tốc độ rất nhanh, anh nhảy một lúc xuống mấy bậc liền. Một lúc lâu sau, tốc độ mới dần dần chậm lại. Người anh bắt đầu đổ mồ hôi, miệng thở hổn hển, toàn thân rã rời. Rõ ràng 521 bậc đã chuẩn bị đến rồi, tại sao lại bắt đầu lại từ đầu nhỉ? Điểm cuối của cầu thang này là bầu trời. Có thật là chỉ 521 bậc thôi không? Sao anh lại có thể chắc chắn đến thế? Kể cả là trước đây, anh cũng chưa bao giờ vừa trèo vừa đếm. Con số 521 bậc chỉ là con số mà cô nói với anh. Nhưng liệu cô ấy có nói thật không? Cầu thang trải dài trước mắt, dường như không có điểm kết thúc. Lưng Hàn Thuật ướt đẫm mồ hôi, còn mệt hơn cả thi đấu cầu lông luân lưu liền trong 4 tiếng. Anh không hiểu được tại sao mình lại cứ muốn trèo lên, trong khi điều đang chờ đợi anh ở điểm cuối cầu thang này là gì thì anh cũng không rõ nữa. Không biết sau bao lâu, có lẽ là lúc anh không trèo nổi nữa, Hàn Thuật nghe thấy có tiếng cãi nhau phía trước. Anh cúi đầu, chỉ còn vài bước nữa là lên tới đỉnh rồi. Một người con gái đang quay lưng lại phía anh không nhìn rõ mặt. Nhưng cô chính là Tạ Cát Niên, điều này Hàn Thuật có thể khẳng định. Tạ Cát Niên, Cát Niên. Hàn Thuật khó khăn lắm mới mở được miệng, nhưng cổ họng anh cứ như bị bông còn nhét đầy làm tắc nghẹt. Cô không hề quay đầu lại. Anh đi nhanh lên, đi ngay đi, anh muốn ngồi tù cả đời à? Cát Niên, em đừng có ngốc như thế. Đi đi. Các ngươi đang làm gì vậy? Tạ Cát Niên, anh ta... Sao anh ta lại ở đây? Xin anh tha cho anh ấy. Tha cho anh ấy. Đừng có kéo tôi. Không được, anh ta không được đi. Nhanh. Cát Niên, làm ơn nói với cô ấy. A. Bao nhiêu âm thanh lộn xộn vang vẳng bên tai Hàn Thuật, đầu anh đau đến mức muốn nổ tung. Hình ảnh trước mặt càng lúc càng mờ nhạt. Anh không còn phân biệt được ai đang nói và nói câu gì, chỉ nghe thấy tiếng hét thê thảm cuối cùng của Tạ Cát Niên. Sau đó anh bị hụt chân, trong tích tắc anh lăn xuống bậc cầu thang. Sau đó cô gào gì, khóc gì, tất cả như được truyền đến từ một thế giới khác, không nghe rõ, không rõ một tiếng gì. Cuối cùng mọi thứ cũng yên tĩnh trở lại, anh không còn thấy đau đầu chút nào nữa. Nhưng anh không động đậy được, những giọt máu đỏ thẫm từ từ chảy lan ra, phủ kín khắp cả bầu trời. Anh bị ngã ngửa trong một tư thế kỳ quặc, một sắc sáng quét qua nơi cuối cùng tầm mắt. Anh biết, chính là hoa liệu nở rộ năm đó. Cát Niên nói, có lẽ lần này nó sẽ kết trái, nhưng anh không còn được nhìn thấy nữa rồi. Cát Niên đứng bên cạnh cây liệu, cô đang giằng co với một người khác. Anh nhìn thấy miệng Cát Niên mấp máy, nhìn thấy những giọt nước mắt trên má cô, nhưng anh không nghe được tiếng cô nói. Cuối cùng, nửa khuôn mặt của người ngăn cản Cát Niên không cho cô điên cuồng lao về phía anh cũng lấp ló hiện ra. Trông người này rất quen, quen như người anh vẫn nhìn thấy trong gương hàng sáng. À, đó chính là Hàn Thuật. Người đã ngăn Cát Niên lại là Hàn Thuật. Anh mặc trên mình chiếc áo phông trắng hồi đó anh thích nhất, nét mặt đầy vẻ khó tin và sợ hãi. Nếu như người đó mới là Hàn Thuật, thì anh là ai? Người nằm trên vũng máu là ai? Hàn Thuật sõng soài trên bậc cầu thang, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cuối cùng, Cát Niên lao đến bên anh. Từ những giọt nước mắt của cô, anh nhìn thấy hình bóng mình. Đó là một bộ mặt không thuộc về anh. Anh đã đánh mất mình. Không, không. Hàn Thuật giật mình tỉnh dậy trong trạng thái đầm đìa mồ hôi. Tối qua đi ngủ vội quá, rèm cửa còn chưa kéo lên hết, ánh nắng đã chiếu cả vào góc giường. Hành động đầu tiên của Hàn Thuật là hồn hển đưa tay lên xoa mặt. May quá, khuôn mặt cũ vẫn còn đây, không thừa thứ gì, cũng không thiếu thứ gì. Anh vẫn không thể tin được, bèn bật dậy xông vào nhà tắm. Và cuối cùng, anh đã nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương. Vẫn là anh. Anh dùng nước lạnh rửa mặt, nhớ lại sự ngốc nghếch của mình lúc nãy. Một người làm sao có thể biến thành người khác được? Hơn nữa, lại còn biến thành con người đó nữa. Anh đang nghĩ gì vậy? Ấy vậy mà khi tỉnh lại rồi, giấc mơ lúc nãy vẫn khiến anh phải lạnh gáy. Anh ngồi xuống bên góc giường, lúc này mới phát hiện ra chiếc áo phông đang mặc trên người đã ướt đẫm cả mồ hôi mảng to. Viện trưởng Thái gọi điện cho Hàn Thuật, bà vô cùng quan tâm đến bệnh tình của anh, còn nói khi tan sở sẽ hầm canh mang đến thăm anh. Hàn Thuật luôn mồm nói mình không sao, bởi tuy em gái Nhất Lâm năm nay đã ngoài 50, nhưng canh bà nấu thì thực sự kinh khủng. Bà sẽ căn cứ vào yêu cầu khoa học và dinh dưỡng mà tự ý kết hợp nhiều loại thức ăn với nhau, khiến người khác phải toát mồ hôi hột. Viện trưởng Thái có lẽ đã quen với việc bảo vệ dạ dày của Hàn Thuật nên cũng không nài nỉ. Thấy anh kể tối qua nằm mơ toát hết cả mồ hôi, bà chỉ nói ra mồ hôi là rất tốt đối với người đang cảm cúm. Cuối câu chuyện, bà còn nhắc nhở anh khi nào đỡ hơn chút thì cố gắng trong thời gian sớm nhất hỏi cùng những người liên quan trong vụ án tham ô ở sở xây dựng mà anh vừa tiếp nhận. Ốm đau làm cho lòng nhiệt tình của anh đối với công việc bị giảm sút nghiêm trọng chưa từng có. Vì vậy anh cố hỏi một lần nữa. Vụ án đó có thể chuyển cho kiểm sát viên khác làm được không ạ? Sau khi bị viện trưởng Thái trả lời dứt khoát là không được, anh mới ngậm ngùi đồng ý. Đánh răng rửa mặt xong, trong đầu anh vẫn quanh quẩn hình bóng những bậc cầu thang trong giấc mơ, cộng với thông tin nghĩa trang liệt sĩ đang chuẩn bị rời đi mà ông cụ tiết lộ hôm trước. Trong lòng Hàn Thuật tự nhiên có cảm giác khó tả, khiến anh quên cả uống thuốc buổi sáng. Thay quần áo xong, anh cầm vội chìa khóa lao ra cửa. Nghĩa trang liệt sĩ của thành phố vốn nằm ở ngoại thành. Những năm gần đây, thành phố phát triển rất nhanh, ngoại thành bỗng chốc biến thành một quận mới của thành phố. Bây giờ xung quanh nghĩa trang chuẩn bị có mấy khu chung cư mọc lên, một phần là ở gần nghĩa trang, trong lòng hay cảm thấy bất an. Hai là xung quanh quá ồn ào thì liệt sĩ cũng không thể yên nghỉ. Đây có lẽ là lý do khiến cả nghĩa trang liệt sĩ phải rời đi. Hàn Thuật đỗ xe ở dưới rồi đi bộ lên, giống như trong giấc mơ ngày hôm qua, nhưng các bậc thang không dài vô tận như trong mơ. Anh còn trẻ, trèo lên trên cũng không tốn nhiều sức lắm. Có điều ở đây điều tàn hơn rất nhiều so với trong trí nhớ của anh. Các bậc thang làm bằng xi măng chất đầy lá rụng, mọc đầy rêu xanh và những loài thực vật không biết tên khác. Tận cùng của bậc thang, cây hoa liễu vẫn còn đó, hoa của nó vẫn đỏ rực rỡ như trước đây, hoàn toàn không ăn nhập gì với một loạt hàng cây tùng bách xung quanh. Chút đỏ le lói giữa hàng cây xanh khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng. Hàn Thuật không hiểu nổi sao bao nhiêu năm rồi mà không ai nghĩ đến việc chặt cây liễu này. Anh đứng bên cây liễu nhìn xuống bậc thang trơ lạnh dưới chân, anh thấy cô đơn đến lạ lùng. Tuy ở đây không phải cách khu trung tâm thành phố bao xa, gần chân đồi lại là khu dân cư, nhưng khi trèo lên đây, cảm giác vẫn luôn rất yên tĩnh và mát mẻ. Ánh mặt trời như trốn vào một góc, gió ở nơi cao cũng thổi mạnh hơn. Không biết vì sao, gió đưa đến mùi của cây tùng và lá rụng đặc biệt này. Vậy mà anh đứng gần cây lựu đến thế, cái cây đầy hoa này cũng chẳng toát ra mùi gì cả. Hoa ở đây cũng giống như người, lúc rực rỡ thì quá rực rỡ, có điều chẳng có chút hương thơm. Bốn bề không một bóng người, có lẽ người đến nghĩa trang liệt sĩ để tưởng nhớ cũng không nhiều. Nếu ở đây có hồn phách thật, thì e rằng hồn phách cũng thấy cô độc. Anh đi trên thảm cỏ xanh, vòng quanh bia liệt sĩ một vòng. Còn nhớ hồi nhỏ, hầu như Tết Thanh Minh năm nào, anh cũng đến đây để tưởng niệm các liệt sĩ theo tổ chức của nhà trường. Đã bao lần anh đại diện toàn thể học sinh hùng hồn tuyên thệ dưới chân bia liệt sĩ. Hồi đó họ thường nói, khăn quàng đỏ mà chúng em thắt trước ngực được nhuộm bằng máu của các liệt sĩ. Hồi đó, sau khi về nhà, anh cứ ngửi đi ngửi lại khăn quàng đỏ, sợ ngửi thấy mùi tanh của máu. Cho đến tận sau này, cũng chính tại nơi đây, anh mới hiểu rằng máu thật sau khi khô, làm sao màu có màu đỏ tươi như vậy? Có chăng chỉ là một đốm bẩn màu nâu mà thôi. Dừng lại một lúc, Hàn Thuật thấy chuyến đi này của mình thật vô nghĩa. Những hồi ức anh để lại ở đây chẳng còn gì cả. Nếu như thật sự có gì đó để đáng nhớ lại thì cũng không thể tìm được bằng mắt. Di rời thì di rời vậy, có bao nhiêu thứ có thể vĩnh hằng được chứ? Khi anh cầm chiếc vợt cầu lông thi đấu và giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng của giải đấu thời trung học, anh đã từng thề rằng sẽ lưu giữ nó suốt đời. Thế mà bây giờ, nếu mà hôm đó Chu Tiểu Bắc không lục lọi đồ đạc thì có lẽ đến lần chuyển nhà tới anh cũng không thể nhớ nó ra. Nghĩ đến đây, Hàn Thuật cười khổ sở. Anh chuẩn bị đi về. Anh đi vòng từ phía đầu bên kia của tấm bia lại. Lúc này mới phát hiện ra bên cạnh cây liệu đã có thêm một người nữa. Hàn Thuật vội vàng lùi lại đằng sau một bước, đế giày dẫm lên mấy hòn sỏi. Khó khăn lắm mới đứng vững. May mà cỏ ở đây tương đối dày nên không phát ra tiếng động nào làm kinh động đến người đang quay lưng lại với anh. Hôm qua anh vẫn còn cố tìm mọi cách để tìm được cô. Vậy mà lúc này cô đang đứng đây, Hàn Thuật lại cảm thấy lòng mình sợ hãi. Anh sợ cô trách anh, cũng sợ cô không trách anh. Mái tóc chấm lưng của cô không còn nữa, Hàn Thuật thấy có đôi chút lạ lẫm. Nhưng vừa nhìn, anh đã nhận ra ngay bóng dáng cô. Anh thấy cô ngồi xổm xuống, không biết dùng tay làm gì bên cây liệu, mãi lâu sau mới đứng dậy. Cánh tay khẽ động đậy. Hàn Thuật đột nhiên hiểu ra, trong tay cô đang cầm cốc rượu và cô đang phẩy rượu xung quanh các bậc cầu thang. Cô vẩy đi vẩy lại 3 lần để cúng tế các linh hồn đang yên giấc ngàn thu ở đây. Bao nhiêu năm rồi, quả nhiên cô không quên được. Giả dụ những điều trong giấc mơ ấy là thật, người rơi từ trên cao xuống là anh. Liệu mỗi năm cô có đến đây thăm anh một lần không? Hàn Thuật núp sau tấm bia hồi lâu, cô cũng ngồi ở bậc thang trên cùng bên cạnh cây liễu rất lâu. Mặt trời bắt đầu khuất dần, không ai trong bọn họ động đậy, có vẻ như trời đất xung quanh đều dừng lại. Hàn Thuật là người thích vận động, anh không sao ngồi yên một chỗ được. Vậy mà lần này, anh hoàn toàn không cảm thấy thời gian đang trôi đi. Đợi đến khi cô xếp hết đồ vào túi, rồi đến khi bóng cô khuất dần theo hướng các bậc thang, anh mới động đậy đôi chân. Bàn chân anh tê cứng như có hàng vạn con kiến đang bò bên trong. Lúc này anh mới nhíu mày, ôm chân kêu ái chà. Anh không đủ dũng cảm để theo sát cô, đoán rằng cô đã đi xa rồi, anh mới từ từ bước ra. Đúng là trên bậc thang dài và dốc đã không còn bóng dáng người nào nữa. Anh bước xuống cầu thang rồi quay lại kiểm tra cây liễu. Vừa nãy cô ấy còn làm gì ở đây cơ mà, sao đã không thấy gì nữa rồi? Hàn Thuật thử làm giống cô, anh lượn đúng góc vừa nãy cô đứng rồi ngồi xổm xuống. Lúc cô chăm chú nhìn cây liệu, trong đầu cô xuất hiện hình ảnh gì anh không thể nào đoán được. Cuối cùng anh đưa tay xoa lên những cành cây khô cứng rồi chợt bật cười tự giễu mình. Thế nhưng đúng vào lúc này, đầu ngón tay anh cảm thấy có gì đó khác lạ. Anh cúi đầu vào sát thân cây. Hóa ra trên thân cây liệu to bằng cánh tay người, có người đã dùng dao hoặc thứ gì đó sắc để khắc lên đó một vài ký hiệu. Có lẽ năm xưa những ký hiệu này đã được khắc rất sâu, nhưng thời gian qua đi, khả năng tự phục hồi của cây khiến các vết cắt ngày càng nông, đến nay chỉ còn một vòng mờ mờ. Hàn Thuật khó khăn lắm mới nhận ra nét trên đó. H-T-N. Anh không nhớ có từ nào như vậy, mãi đến khi anh nhận ra ký hiệu và ở giữa, anh mới hiểu ra. H-T và C-N. Hàn Thuật lẩm nhẩm đọc trong miệng như đang đọc thần chú. Bỗng nhiên anh hiểu ra, trên thân cây liệu không biết bao nhiêu năm có khắc tên của hai người, Hàn Thuật và Cát Niên. Quả đúng là như thế ư? Hàn Thuật kinh hoàng như bị sét đánh. Cũng đúng lúc này, anh chợt nhớ ra, hôm nay là ngày 14 tháng 8, tròn 11 năm đã qua đi.